Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ, chương 914, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 914 Willie Hữu Tuấn, người gần như không có bất kỳ một khái niệm gì về phụ nữ trừ Tô Kim Thư, dưới sự nhắc nhở của cảnh sát cuối cùng cũng nhớ ra cái tên Willie này, cô ta hình như là bác sĩ điều trị của Tô Kim Thư, cũng là nói chính cô ta đã liên thủ với Liễu Minh Hoa chủ tính hành động báo thù Tô Kim Thư. Nhưng điều khiến người ta không thể tưởng tượng nổi là, vì sao cuối cùng người nằm trên bàn mổ kia không phải là Tô Kim Thư, mà lại là chính cô ta chứ? Anh nhớ rất rõ ràng, ban đầu khi anh đến phòng làm việc của Willia, cái bụng của người phụ nữ này đã gồ lên cao cao. Có lẽ cô ta cùng Tô Kim Thư cũng không kém nhau bao nhiêu, chẳng lẽ nào có người đã đánh cháo cô ta và Tô Kim Thư sao? Nếu thật sự là như vậy, thì đứa trẻ trong bụng Willia đã đi đâu Tô Kim Thư bây giờ đang ở đâu? Mặc dù vô cùng thắc mắc nhưng dưới tình huống biết được rằng Tô Kim Thư có khả năng cao là chưa chết khiến cho Lệ Hữu Tuấn vốn đang trong trạng thái căng thẳng đột nhiên được thả lỏng hơn nhiều, cái đầu vốn đang rối như tơ vò bây giờ cũng mới đột nhiên trở nên tỉnh táo hơn hẳn. Có thể vươn bàn tay vào trong bệnh viện Hoàng gia Elburg, hơn nữa còn có thể thần không biết quỷ không hay mà trao đổi hai người Tô Kim Thư và Willia với nhau, có lẽ lai lịch của người này cũng nhất định là vô cùng hùng hậu. Nếu hẳn ta muốn bắt cóc Tô Kim Thư, thì trực tiếp đưa cô đi là được rồi, tại sao còn phải làm nhiều hành động dư thừa đến như vậy chứ? Lệ Hữu Tuấn suy nghĩ cân nhắc một phen, nếu là như vậy, đáp án chỉ có một, đó chính là người đưa Tô Kim Thư đi muốn che đậy con mắt của người khác, hắn muốn tạo ra tình huống giả là Tô Kim Thư mất tích, đứa trẻ thì bị lấy đi. Nếu hắn ta đã làm ra nhiều thứ mây mù như vậy, vậy chứng tỏ tỷ lệ Tô Kim Thư còn sống phải đến 90%, hơn nữa bây giờ còn chưa có sự nguy hiểm đến tính mạng nào. Nghĩ thông suốt được điểm này, Lệ Hữu Tuấn quay người lên xe, một loạt động tác vô cùng lưu loạt tự nhiên. Anh này, anh làm xe cảnh sát của chúng tôi thành ra như thế này, lẽ nào không định cùng chúng tôi đi lấy lời khai một phen sao? Lời của cảnh sát còn chưa nói xong, xe của Lệ Hữu Tuấn đã bắn đi để lại màn khói bụi nhanh đến mức lập tức biến mất trong tầm mắt của bọn họ. Tải app NOLA để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Người cảnh sát còn lại lên trước vỗ vỗ vai anh ta nói. Ok, anh xem, anh ta hình như thật sự không có ý định đấy. Lệ Hữu Tuấn phóng xe lao đi như bay trên con đường quốc lộ, anh vươn tay với lấy điện thoại, không hề do dự mà trực tiếp bấm một số lạ. Sau khi điện thoại reo lên ba hồi, cuối cùng cũng có người nhận điện thoại, đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói của Thomas. Boss, trong giọng nói của Thomas mang theo 8 phần kinh ngạc 3 phần vui vẻ. Anh ta ngàn vạn lần không ngờ rằng, sau một thời gian dài như vậy, Boss lại đích thân gọi điện cho anh ta. Anh ta bị xung quân đến nơi mà chim còn chẳng thèm đến đây ị như này, làm công việc vất vả nhất thế gian, nhưng tất cả những thứ này Thomas đều hoàn toàn không hề oán hận lấy một câu. Dù sao ban đầu cũng quả thực là anh ta phạm sai lầm, anh ta đã nảy sinh ý niệm không nên có với Tô Kim Thư cho nên anh ta nhận hình phạt này vốn là đúng tội. Cậu có nửa tiếng đồng hồ từ khu dân nghèo chạy tới ở Buốc. Cách chương.